Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, thời không dưới huyết chiến. Năm đó học viện chúng ta cũng là ba bình loại này bảo huyết, đều bị các ngươi viện trưởng cho dùng. Hiện tại các ngươi đại sư huynh là không cần, những thứ này đều là các ngươi. Học viện trên dưới đều bận rộn không gì sánh được. Phát động toàn bộ học viện nhân lực ở khai phá thiên bằng trên người bảo tàng. Tôn này thiên bằng nhưng là có tới mấy ngàn trượng. Nếu là tham ô hoàn thiện, học viện thực lực tổng hợp sẽ tăng vọt một nấc thang. Ở học viện nơi sâu xa, ngôi sao sông lớn phía dưới, đạo lăng cùng bạch y tiên tử đi xuống. Ngươi đến đây làm gì? Đạo lăng phi thường nghi hoặc. Bạch y tiên tử có chút thương cảm, chưa từng ngôn ngữ, đi tới kiến trúc nơi sâu xa, đi tới trong một cái đại điện, đây là viện trưởng bế quan nơi. Đạo lăng cũng theo đi vào, hắn ở đây bế quan thời gian rất lâu, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Bạch y tiên tử yêu kiều thướt tha, trên người mang theo nguyệt quang, thánh khiết hoàn mỹ, nàng đi ở bên trong. Nhìn chung quanh cảnh vật, tay áo bảo đột nhiên dương ra, thiên địa này ầm ầm đại biến, trước kia đại điện lập tức tản đi, xuất hiện một vùng đất cổ xưa, có huyền cơ khác. Đạo lăng vẻ mặt đại biến, chuyện gì thế này? Hơn nữa trong cơ thể hắn thanh liên, vắng lặng hơn nửa năm, bắt đầu run rẩy, thanh liên vô cùng thần bí. Đoạn này thời gian vẫn đang bế quan, đây là một cái hỗn độn chìm nổi, mảy may động tĩnh đều chưa từng xuất hiện, mà hiện tại lại rung động đứng dậy, chẳng lẽ muốn xuất thế? Khu cổ địa này tuy rằng không là đặc biệt lớn, thế nhưng có một loại thần đạo khí tức, hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ, tựa hồ không cách nào tản đi. Loại khí tức này phi thường thâm ảo, vô pháp vô biên. Đạo lăng nghĩ cảm ngộ một ít, lại mảy may đều tìm hiểu không ra. Cảm giác thứ này không phải là mình có thể tiếp xúc. Thật là đáng sợ đạo vận. Này tất nhiên là kinh thế nhân vật đạo trường. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Lẽ nào tinh thần học viện sở dĩ xây dựng ở nơi này là bởi vì cái này thần bí cổ địa, hiếm thấy viện trưởng cũng ở nơi đây tu hành quá. Đạo lăng nhìn quét ở vùng thế giới này, cảm giác nơi này tồn tại khí tức thật đáng sợ, sâu không lường được, căn bản là không cách nào đi cân nhắc. Phỏng chừng nơi này huyễn cảnh là viện trưởng bố trí xuống, cái này có thể là học viện bí mật lớn nhất. Không biết ẩn giấu đi cái gì, đạo lăng có chút không rõ. Vì sao bạch y tiên tử biết nơi này? Nàng tựa hồ đối với nơi này còn có chút quen thuộc. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn quét ở bốn phía. Đạo lăng mạnh phát hiện, cái này cổ địa bên trong tồn tại một cái hồ nước. Bích hồ nước màu xanh lục, mịt mờ linh khí, mông lung sương mù, xem không là đặc biệt rõ ràng. Trong này mọc đầy hoa sen, từng cây khỏe mạnh trưởng thành, mông lung một loại hơi thở sự sống. Điều này làm cho đạo lăng giật mình, bởi vì những này hoa sen đều là phổ thông, thế nhưng hắn cảm giác được phi thường khiếp người hơi thở sự sống. Thật là đáng sợ, phàm vật đều biến thành hy thế bảo dược. Đạo lăng một trận chật lưỡi, những này hoa sen có thể lấy ra làm thuốc, phi thường quý giá, chính là kỳ vật. Bạch y tiên tử đứng ở hồ sen bên, tóc đen phấp phới, trong mắt của nàng mang theo thương cảm, nhìn hồ nước, nàng trầm mặc không nói. Đạo lăng cũng đi tới, ở bên cạnh đứng, cảm giác nàng ở hồi ức cái gì, cũng không có nói quấy rối. Chờ một lúc sau, bạch y tiên tử trong mắt tâm tình tản đi, không hề lay động con ngươi, lặng lặng nhìn đạo lăng, lạnh nhạt nói, ta phải đi. nơi này ta rất nhanh không ở lại được, đi, ngươi muốn đi nơi nào? Đạo Lăng liền vội vàng nói, làm sao hy vọng nàng đi, nếu là nàng lưu tại học viện, còn ai dám tới nơi này ngang ngược, này nhưng là một cái núi dựa lớn, Đạo Lăng không hy vọng nàng rời đi, ta đi địa phương ngươi sau đó cũng sẽ đi, nói chung ngươi tự lo lấy, nỗ lực tu hành, tương lai còn cần ngươi, gặp lại tiểu gia hỏa. Ta rất chờ mong ngươi trưởng thành, Bạch Y Tiên Tử khẽ cười cười. Đây là nàng, lần thứ nhất cười, phi thường kinh diễm, để thiên địa này đều ở thất sắc. Chỉ có nàng, dáng dấp yểu điệu, mỹ đến không gì tả nổi. Thiên địa này đều ép không ngừng của nàng phong thái. Nàng chính là một viên sáng chói nhất thần nguyệt treo cao cửu thiên. Đây là một cái tài tình quyết tuyệt kỳ nữ tử. Đạo Lăng ngẩn người sau, da mặt hơi vừa kéo, hừ nói, ta cũng không nhỏ, nhanh 18 mani ngột, một cái kiều tiểu bàn chân đột nhiên đá vào hắn trên lưng. Đá Đạo Lăng hướng về nhào tới trước đi, quăng ngã một cái cẩu gặm bùn, phốc phốc, Đạo Lăng thân thể kịch liệt giật giật. Phun ra trong miệng bùn đất, dị thường phận uất nói, ngươi đánh ta làm gì, không tại sao, ta đi rồi, gặp lại, Bạch Y Tiên Tử lại là cười thần bí, Đạo Lăng mặt có chút hắc, hắn phi thường không hy vọng cái này tiên tử rời đi, lấy nàng đáng sợ đạo hạnh, khẳng định nắm giữ rất nhiều đại thần thông, nếu có thể truyền xuống thật tốt. Chưa kịp hắn mở miệng, Bạch Y Tiên Tử thân thể liền mơ hồ, nàng ở đi xa, tình cảnh này rất đáng sợ, nàng tựa hồ cất bước ở một cái không thuộc về nơi này thời không bên trong. Nàng thon dài tư thái ở mơ hồ, cất bước ở thời không sông dài bên trong, nàng thật đáng sợ, mang theo hỗn độn khí, phong thái vô song. Kinh tài tuyệt diễm mani Đạo Lăng há miệng, mới vừa muốn lúc nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tâm thần đều ở run rẩy dữ dội, Bạch Y Tiên Tử tay áo phiêu phiêu, của nàng cái bóng ở mơ hồ, cất bước ở thời không sông dài bên trong, nơi đó tựa hồ là thế giới phần cuối, thế nhưng là bạo phát khủng bố đại biến. Từng viên một đại tinh rơi xuống, từng viên một thái dương nổ tung, cửu trùng thiên ở từng tầng đứt đoạn. Đây là ngọn lửa chiến tranh ở nhen lửa, quét ngang cửu thiên thập địa, lệnh vũ trụ run, vực ngoại đại tinh nổ tung. Đạo Lăng mơ hồ xem tới đó bạo phát đáng sợ đại chiến. Có một cái vô thượng tồn tại thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần. Mang theo khủng bố vô biên khí tức, đè ép lại đây, đánh về phía Bạch Y Tiên Tử. Cái này tồn tại quá khủng bố, ép khắp thế giới phần cuối, toàn thân quấn quanh vụ mai, xem không là rất rõ ràng. Thế nhưng hai con mắt của hắn phi thường đáng sợ, lớn vô cùng, trong lúc đóng mở phụt lên hỗn độn quang, Bạch Y Tiên Tử khí thế lập tức tuyệt mạnh. Dựng đứng ở trên vòm trời, phong thái vô song, toàn thân thần hà bạo phát, rọi sáng vĩnh hằng, nàng tĩnh như lăng ba tiên tử, động như nữ chiến tiên, giờ khắc này bùng nổ ra chói mắt nhất phong hoa, bệ nghệ thiên địa, hết thảy đều ở mơ hồ, nhưng nhìn không rõ, di chuyển thiên địa nhãn đều không thấy rõ, chiến trường như thế kia quá khủng bố. Để vũ trụ cùng đại đạo đều ở rì rào run run. Tình cảnh này chung quy vẫn là tản đi. Đạo Lăng trước mắt thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Điều này làm cho hắn nắm tay. Vừa nãy nhìn thấy chính là thật hay giả? Loại kia đại chiến thật đáng sợ. Tấn công tới kẻ địch không cách nào phỏng đoán. Hình như tại săn giết đi tới người, Bạch Y Tiên Tử đến cùng là không phải là đối thủ. Lẽ nào là ảo giác? Đạo Lăng tâm tình phức tạp. Thời khắc này hắn cảm giác mình không gì sánh được nhỏ yếu. Trong vũ trụ một hạt bụi cũng không sánh nổi. Không là ảo giác, ta cảm giác được đại chiến. Khoảng cách từ từ đi xa, vắng lặng trong thiên địa. Xuất hiện một cái hỗn độn, trôi về hồ sen trên. Nói ra một câu nói như vậy. Ai? Đạo Lăng run rẩy một cái. Tiện đà nhìn thấy hỗn độn. Hắn thất thanh nói, ngươi đi ra, bị thức tỉnh. Không nghĩ tới ngươi đến nơi này. Đây là mệnh nhà. Hỗn độn bên trong truyền lên tiếng. Thế nhưng không có người từ bên trong đi ra. Đây là địa phương nào? Vừa nãy cũng có một cái giống như ngươi kỳ nữ tử. Đến nơi này, nàng mới vừa đi. Thật giống ở cùng người đại chiến. Đạo Lăng nhanh chóng truy hỏi. Muốn biết đáp án, đến cùng là ai? Hỗn độn bên trong âm thanh trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, thế giới này có rất nhiều chuyện, là ngươi không thể nào hiểu được, chờ thực lực của ngươi đến, ngươi cũng sẽ biết được, nhưng là nàng không sao chứ. Đạo Lăng phi thường lo lắng, chỉ lo Bạch Y Tiên tử tao ngộ không thể tưởng tượng đại địch. Nàng lựa chọn con đường này, sẽ tiếp tục đi. Chết đối với chúng ta tới nói không đáng sợ. Đáng sợ chính là, Thanh Liên thở dài, mặt sau lời nói không có nói ra. Nàng chưa từng lộ ra chân thân. Có một loại thương cảm cùng bi thương. Nàng từng trải quá nhiều kiếp nạn. Đạo Lăng tâm tư phức tạp, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Có một số việc, hắn không nghĩ ra, chỉ là hy vọng cùng cái này Bạch Y Tiên tử. Còn có gặp lại một ngày, chính là không biết có hay không cơ hội này. Thanh Liên trong mắt thương cảm tản đi, hỗn độn bên trong lộ ra một đôi con mắt nhìn thiếu niên trầm mặc dáng vẻ. Ôn nhu nói, ngươi nha, phải cực kỳ tu luyện, ngươi quá yếu, ta xác thực rất yếu. Đạo Lăng cầm lấy tóc, nắm chặt nắm đấm. Mấy ngày nay từng trải sự tình, hắn có thể cảm giác được cùng trong thiên địa chân chính cường giả chênh lệch. Loại này chênh lệch là một cái vực sâu, không cách nào bù đắp. Đạo Lăng cảm giác trước đây giết một tôn vương giả đã rất đáng gờm. Hiện đang nhớ tới đến có chút buồn cười. Bạch Y Tiên tử loại kia thủ đoạn. Vương giả ở trong mắt nàng còn không bằng một mảnh sơn hà. Đại đạo thánh binh đều có thể trực tiếp cướp đi. Loại kia thủ đoạn quá khủng bố, không cách nào phỏng đoán. Ngươi cũng không cần thất lạc. Ngươi tu hành mới vừa mới bắt đầu, đường còn rất dài. Thanh Liên tiếp tục, lời nói có chút nghiêm khắc, thế nhưng cũng không thể lười biếng. Muốn dành thời gian tu hành, ta sẽ. Đạo Lăng gật gật đầu, nói, ta muốn nỗ lực tu luyện, nắm giữ vận mệnh của mình. Vận mệnh, Thanh Liên thở dài, tự lẩm bẩm, quá khó được, trầm mặc một hồi. Đạo Lăng nhìn hỗn độn hỏi, ngươi không chuẩn bị đi ra không? Vẫn chưa tới thời điểm. Ta phải ở chỗ này bế quan một quãng thời gian. Thanh Liên con ngươi nhìn quanh ở cái này hồ sen. Bên trong, nhẹ giọng nói, nơi này là rất không bình thường. Đạo Lăng nhìn bốn phía, cảm ứng được một loại thần đạo khí tức. Nói tiếp, đúng rồi, Thanh Trúc thế nào rồi? Nàng cũng còn tốt à? Nàng rất tốt, ngươi không muốn lo lắng nàng. Nàng sẽ vận tùy tùng ta tu hành. Thanh Liên nói rằng, đúng rồi, cái kia âm dương đạo đỉnh làm sao? Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, hừ, còn không quên ngươi bảo vật. Thanh Liên hừ một tiếng, tựa hồ có hơi bất mãn. Một chiếc đỉnh cũng từ hỗn độn bên trong bay ra. Âm dương đạo đỉnh không có gì thay đổi, thế nhưng nắp đỉnh này nhưng là phát sinh biến hóa rất lớn. Tựa hồ một tầng gông xiềng bị phá tan rồi. Nắp đỉnh biến thành một cái âm dương đồ. Cái này âm dương đồ xem ra không lớn, thế nhưng Đạo Lăng cảm giác nó quá to lớn. Vô biên không gì sánh được. tựa hồ bao hàm một cái vũ trụ. Này âm dương đồ trên, có một loại chư thiên huyền ảo gợn sóng, chí cao vô thượng, cực kỳ khủng bố. Đây là cái gì? Đạo Lăng run sợ, cảm giác đây là một môn khủng bố tuyệt luân đại thần thông. Đây chính là âm dương trưởng. Thanh Liên lời nói, để Đạo Lăng một cái lão đảo kém chút ngã trùng vó. Trong truyền thuyết thập đại chí cường thần thông, âm dương trưởng dĩ nhiên vẫn ở bên cạnh mình. Hết chương.